LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555, chương 1555, ta đi phía trước thăm dò đường một chút. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Thương Hải còn rất không có ảnh hưởng địa phun một bãi nước miếng ra ngoài. Thoạt nhìn như là một cái hiển nhiên tiểu lưu manh một dạng. Rất khó coi đến trầm ổn Lâm Thương Hải sẽ có loại phản ứng này. Tô Minh nội tâm hào không dao động, thậm chí còn muốn cười. Xem ra Lâm Thương Hải cũng là đánh ra huyết tính đến rồi. Đích thật là cái bộ dáng này. Vừa rồi đánh 50 cái thạch tượng quỷ. Mặc dù có chút độ khó. Bất quá cũng không có một cái loại kia chống đỡ không nổi cấp độ. Chớ nói chi là bọn họ rõ ràng thạch tượng quỷ mệnh môn. Còn cầm giữ có rất lớn ưu thế. Nếu như gặp phải điểm khó khăn này liền từ bỏ. Vậy đích xác quá thua thiệt một chút. Tất cả mọi người là nghĩ liều một cái. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Tô Minh cũng không nghĩ dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Thế là Tô Minh liền nói. Được, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Nhớ kỹ trong chốc lát nếu quả thật đánh không lại. Chúng ta chạy mau. Ân, Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải không hẹn mà cùng đều nhẹ gật đầu. Vừa rồi cái này 50 cái thạch tượng quỷ đánh rồi sau khi. Liền không ai dám chủ quan rồi. Cái đồ chơi này số lượng quá nhiều. Cũng là một chuyện đáng sợ. Kế tiếp cửa ải xác thực độ khó là đột nhiên tăng lên. Nói là địa ngục cấp bậc độ khó. Cũng là một chút cũng không khoa trương. Trọn vẹn 100 thạch tượng quỷ. Số lượng này mới vừa rồi trên cơ sở. Lại tăng lên gấp đôi. Nhưng là 100 thạch tượng quỷ. Cái này chiến đấu lực so với 50 cái. Rõ ràng tăng lên không chỉ gấp đôi. Lượng biến tại đạt tới trình độ nhất định sau khi. Liền lại biến thành chất biến. Chiến đấu bắt đầu rồi. Trận chiến đấu này vô cùng thảm liệt. 100 thạch tượng quỷ bỗng nhiên nhào tới. Rậm rạp chằng chịt rất sợ hãi. Có một loại tại game tận thế bên trong đánh zombie cảm giác. Cái này mẹ nó may mắn rõ ràng cái này chút thạch tượng quỷ mệnh môn. Bằng không. Một chút có thể hy vọng thắng lợi đều không có. Tô Minh rất nhiều kỹ năng. Đặc biệt là những cái kia cường đại. Đều chỉ có thể đối với người sử dụng. Đối với những vật này là không có cách nào sử dụng. Tô Minh trực tiếp đem vên quy kỹ năng cũng cho mở ra. Tăng lên bản thân độ linh hoạt. Để cho mình trong chiến đấu. Tương đối linh hoạt. Đồng thời có thể hơi trốn tránh một cái công kích. Tượng đá này quỷ nhiều sau khi. Tô Minh cũng không cách nào làm đến thành thạo. Chiến đấu là rất khốc liệt. Tô Minh cơ hồ đem cước bộ của mình cùng kiếm thuật phát huy đến mức cực hạn. Một mực đang điên cuồng chiến đấu. Một người một súng tiểu bằng hữu. Một kiếm một cái thạch tượng quỷ. Tô Minh đã gần như điên cuồng. Lâm vào một loại cực hạn trong trạng thái. Lại thêm Lâm ra hai người bên kia. Cũng đang điên cuồng chiến đấu. Tô Minh bởi vì mở thạch đầu nhân kỹ năng bị động. Đá hoa cương hộ thuẫn. Hộ thể. Sở dĩ hơi tốt một chút. Bị đánh mấy lần cũng không có gì đáng ngại. Bất quá Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn. Liền hơi có chút bị thương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Minh đã có chút tự lo không xong. Cũng không nhiều như vậy công phu đi quản bọn họ hai. Thụ thương liền thụ thương đi. Một lát nữa đợi kết thúc chiến đấu. Tô Minh có thể lại chữa thương. Chiến đấu cũng không biết kéo dài rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Không có thời gian khái niệm. Tô Minh chỉ cảm thấy đã đánh thiên hôn địa ám. Oanh long, rốt cục Tô Minh một kiếm chém dụng cái cuối cùng thạch tượng quỷ. Tô Minh thở dài một hơi. Hai cái đùi có chút như nhũn ra. Trận chiến đấu này, đối với thể lực tiêu hao. Còn thật không phải một điểm nửa điểm. Nhìn lại Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải hai người bọn hắn. So với Tô Minh đến, hai người bọn hắn liền muốn chật vật nhiều. Đặc biệt là Lâm Vũ Phu, trên người đã tổn thương hết mấy chỗ. Mà Tô Minh là không nói hai lời, không để ý tới bản thân thở dốc một hồi. Nhanh lên đi cho bọn hắn hai chữa thương. Có sữa mẹ kỹ năng tại, muốn chết cũng khó khăn. Chớ đừng nhắc tới hai người bọn hắn tổn thương cũng không phải rất nặng. 100 tích chân nguyên linh dịch nha. dòng dã 100 tích. Lâm Vũ Phu chạy tới thần đàn bên kia, đã khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang lực. Con mắt liều mạng đang phát sáng, giống như là một người nghèo rớt mồng tơi. Đột nhiên trúng 500 vạn thưởng lớn. Hơn nữa cái này 500 vạn toàn bộ là tiền mặt đặt ở trước mắt. Liền tương đối tao, một cái bình sứ đã không đủ dùng. May cái này Lâm Thương Hải đã sớm chuẩn bị, còn mang một cái hơi lớn một chút bình sứ. Ba người cùng tiến lên thủ, đem chọn chỉnh 100 tích chân nguyên linh dịch cho đặt đi vào. Trang tràn đầy, cái này thật là thu hoạch lớn. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù gian khổ, bất quá bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, bây giờ được hồi báo, cũng là vô cùng ngọt ngào. Cái này 100 tích chân nguyên linh dịch có thể nói là một món của cải không nhỏ. Bỏ vào bất kỳ một cái nào cổ võ gia tộc, cái này đều là không tầm thường bảo tàng. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải lần này, thực sự là đi thôi nghịch thiên đại vận. Chúng ta ra ngoài đi, lập tức kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Lâm Thương Hải trong tay mang theo bình sứ, liền mở miệng nói một câu. Không có người nghĩ đến lại tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Hiện tại cũng biết rõ ràng nơi này xáo lộ. Càng đi về trước cái này độ khó cũng là gấp bội đang gia tăng. Vừa rồi 100 đều đã có chút không chống nổi. Nếu như càng đi về phía trước, lập tức đụng tới 200 cái thậm chí nhiều hơn. Căn bản là không có cách nào chơi. Đoán chừng mạng nhỏ đưa tại đó cũng là có khả năng. Bởi vì cái gọi là thấy tốt thì lấy. Hiện tại đã đến nên thu tay thời điểm. Giống Tô Minh lúc đầu cũng nghĩ lấy có thể thu tay. Đột nhiên lúc này, tại phía trước lại truyền một trận gầm thét thanh âm. Không biết là cái gì đang giống. Dù sao Tô Minh rất rõ ràng nghe được. Hơn nữa tựa hồ chấn động mặt đất đều run rẩy 2 lần. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải rõ ràng cũng nghe được. Hai người bọn hắn sắc mặt cũng là lập tức biến một lần. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đây? Vội vàng nói. Tô Huynh, chúng ta đi nhanh lên đi. Chậm thì sinh biến. Miễn cho một hồi phát sinh biến cố gì. Hôm nay cái này chân nguyên linh dịch lấy được gần 200. Giọt. Có thể nói là đầy bồn đầy bát vô cùng thỏa mãn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, đừng vui quá hóa buồn ra biến cố gì. Nhưng Tô Minh ý nghĩ, cùng bọn hắn hai lại không giống nhau. Nghe được cái thanh âm này sau khi, Tô Minh ngược lại trong lòng có chút tò mò. Trong này chẳng lẽ trừ đã hình thành thì không thay đổi thạch tượng quỷ bên ngoài. Còn có những vật khác, Tô Minh lập tức liền hứng thú. Có chút nhớ vào xem một lần, thật vất vả đến một lần, bỏ qua coi như không có cơ hội. Tô Minh không nghĩ quá tiếc nuối, thế là Tô Minh đã nói, hai người các ngươi trước đường cũ trở về, ta vào xem một lần, lập tức liền đi qua. Lâm Thương Hải hai người bọn hắn sắc mặt lập tức thì trở nên, không nghĩ tới Tô Minh còn muốn đi lên phía trước, lập tức nói ra, không được, phía trước nguy hiểm như vậy. Người đi một mình sao có thể được. Tô Minh trong lòng tự nhủ chính là ta một người đi. Năng lực tự bảo vệ mình ngược lại mạnh một chút. Bất quá bọn hắn hai cũng là lo lắng Tô Minh. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi. Ta liền nhìn một chút. Tình huống không đúng lập tức liền chạy. Các ngươi tin tưởng ta. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu gặp Tô Minh thái độ kiên quyết. Hơn nữa suy nghĩ một chút Tô Minh phong cách. Hắn hẳn là sẽ không kiền chuyện không có nắm chắc. Thế là hai người liền không nói gì. Chỉ có thể đường cũ trở về. Cũng cầu nguyện Tô Minh hảo vận. Ta đi phía trước thăm dò đường một chút. Tô Minh tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Trực tiếp mở ra sách chứa kỹ năng bị động. Tiến vào ẩn thân trong trạng thái. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.